Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4041, Bán Thần Kiều. Người trẻ tuổi kia, là điên, vậy mà bắt đầu ăn hỗn độn, đoán chừng lại lập tức phải ngỏm củ tỏi. Khô gầy lão giả, lắc đầu, ngay sau đó, tiếp tục tu hành, Cổ Phong nơi này, vừa mới thôn vệ hỗn độn luyện hóa, thể nội vô biên đau nhức chính là truyền đến. Lại này cảm giác, giống như là một phàm nhân, thôn vệ nham tương một dạng, nơi này hỗn độn, chính là 99 cấp hỗn độn bản nguyên biến thành. Người bình thường đừng nói là ăn, tiếp xúc quá nhiều này hỗn độn, đều muốn bị hỗn độn hủy diệt, nhưng Cổ Phong cổ tổ nhục thân, cực kỳ đặc thù, hơn nữa Cổ Phong cảm ngộ ra qua hỗn độn bản nguyên. Mặc dù Cổ Phong hỗn độn bản nguyên chỉ có thập tam giai, không có 99 cấp, nhưng dù sao thuộc về đồng nguyên. Như thế, giờ phút này mặc dù cảm giác thể nội vô cùng thống khổ, nhưng lại có thể cưỡng ép tiếp nhận xuống tới. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, thật luyện hóa. Cổ Phong trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn một tháng trước cắn nuốt một miệng lớn hỗn độn bản nguyên, vậy mà ở trong một tháng này, hoàn toàn luyện hóa. Không chỉ có như thế, lại thôn phệ luyện hóa một lần này ngụm lớn hỗn độn bản nguyên về sau. Cổ Phong đối với hỗn độn bản nguyên cảm ngộ, trong nháy mắt tăng lên tới trước kia không có độ cao. Tiểu tử ngươi là cái gì quái vật? Vật này là người có thể ăn sao? Một bên khô gầy lão giả không biết lúc nào chạy tới, vẻ mặt ngạc nhiên mở miệng. Cổ Phong liếc khô gầy lão giả một cái. Tiền bối, nếu như ta là quái vật, cái kia lão nhân ra ngài, chính là lão quái vật, dựng 9 tòa thần kiều, có ý tốt nói người khác là quái vật, này lão đầu nhi có chút ý tứ, người trẻ tuổi, có chừng có mực a. Đây là hỗn độn, mang theo hủy diệt lực lượng, thôn phệ nhiều, người thật khả năng đem mình đùa chơi chết. Khô gầy lão giả, hảo tâm khuyên, tạm thời, còn chưa chết. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, tiếp tục tu hành, tìm đường chết người trẻ tuổi a. Khô gầy lão giả lại là lắc đầu. Bên này, Cổ Phong tiếp tục tu hành. Tuế Nguyệt Thần Kiều cũng đã một lần nữa dựng qua mấy lần, lần nữa dựng cực kỳ dễ dàng. Mà đồng thời, Cổ Phong thành công luyện hóa một lần hỗn độn về sau, lại thôn vệ hỗn độn, mặc dù như cũ thống khổ phi thường, nhưng tốc độ luyện hóa so trước kia chậm rất nhiều. 2 tháng, 3 tháng, trong nháy mắt, 1 năm thời gian, lại đến, ta bốn phía hỗn độn, giống như mỏng manh một chút. Cổ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía, nhân, quảng cáo, hắn vừa mới bắt đầu tiến vào nơi này thời điểm, chung quanh hỗn độn cực kỳ nồng đậm, mà bây giờ xác thực trở nên mỏng manh. Nếu như thế này phân tích đến, cái này quỷ dị không gian, hỗn độn tổng lượng, là có hạn. Nếu như mình một mực như vậy cắn nuốt, có thể hay không đem nơi này hỗn độn đều thôn phệ sạch sẽ. Oanh, cũng ở Cổ Phong cảm thán thời điểm, hủy diệt phong bạo đến, cao trăm trượng sóng lớn đồng dạng, hoàn toàn do quy tắc ngưng tụ phong bạo điên cuồng gào thét mà đến. Một lần này, không biết phải chăng là có thể. Cổ Phong âm thầm có ý nghĩ, lần này không có thi triển Tuế Nguyệt Thần Kiều, thôn phệ luyện hóa dòng dã 1 năm hỗn độn. Cổ Phong cảm giác, bản thân nhục thân chi lực, hẳn là có thể chọi cứng một lần hủy diệt phong bạo. Người trẻ tuổi, người đang làm gì? 1 năm này, hỏng mất Tuế Nguyệt Thần Kiều, đều không có một lần nữa dựng đi ra sao? Một bên khô gầy lão giả mở miệng. Đúng vậy a, tiền bối, nếu không ngài giúp ta một chút. Cổ Phong cười một tiếng. Không được a. Người trẻ tuổi, lão phu cũng bản thân khó bảo toàn, đừng nói giúp ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Lời nói tầm đó, khô gầy lão giả trên người khí thế bộc phát, đỉnh đầu phía trên, thần kiều hiện lên, 1 tòa, 2 tòa, 10 tòa, CMN, Cổ Phong thấy một màn như vậy đều mộng, này lão đầu nhi đến cùng là người hay quỷ, vẻn vẹn 1 năm, lại xây dựng 1 tòa thần kiều. 10 tòa thần kiều, cái này mặc kệ đến U Minh giới, vẫn là thần giới, đều muốn xông pha a. Ân, bất quá một lần này, Cổ Phong phát hiện một vài vấn đề. Mặc dù này lão đầu nhi xây dựng 10 tòa thần kiều, cái này 10 tòa thần kiều cùng bình thường thần kiều ẩn chứa khí thế cũng không kém bao nhiêu. Nhưng trong đó, vậy mà giống như không có cái gì quy tắc. Nói đơn giản, chính là không có ẩn chứa bất luận cái gì bản nguyên thần kiều. Hắn hoàn toàn là từ hồn lực xây dựng mà thành, khí thế cùng bình thường thần kiều một dạng, nhưng không ẩn chứa bất luận cái gì quy tắc yếu bớt bản thần kiều. Nếu như nhất định phải cái tiếp theo định nghĩa, như vậy, có thể gọi, bán thần kiều. Này lão đầu nhi, có chút đồ vật a. Cũng ở Cổ Phong cảm thán thời điểm, hủy diệt phong bạo giáng lâm. Nhân, quảng cáo, oanh, kinh khủng hủy diệt phong bạo trực tiếp đánh vào Cổ Phong trên thân. Kịch liệt đau nhức lần nữa truyền đến. Bất quá một lần này đau đớn, so với trước kia lại là phải kém rất nhiều. Dù sao Cổ Phong đã trọn vẹn thôn phệ một năm thôn phệ. Bây giờ nhục thân cực kỳ cường hãn. Hủy diệt phong bạo tiêu tán. Cổ Phong nơi này, như cũ trọng thương, nhưng so trước đó tốt hơn quá nhiều. Tiểu tử, ngươi vậy mà vẻn vẹn dựa vào nhục thân, liền chặn lại hủy diệt phong bạo. Ngươi tu luyện thế nào nhục thân? Dạy một chút ta. Một bên khô gầy lão giả sợ ngây người, lập tức hỏi thăm. Hắn nhưng là mắt thấy Cổ Phong vừa bắt đầu tới nơi này thời điểm. Đối mặt hủy diệt phong bạo, thần kiều nhục thân đều cơ hồ sụp đổ, trọng thương ngã gục, mà vẻn vẹn thời gian 2 năm. Cổ Phong vậy mà đạt đến không dụng thần kiều liền có thể ngăn cản cấp độ. Chuyện này quá đáng sợ. Có thể a tiền bối, ngươi đem ngươi cái này bán thần kiều cấu tạo phương pháp truyền thụ cho ta, ta liền nói cho ngươi làm sao tăng cường nhục thân. Cổ Phong nghe xong, lập tức cười một tiếng. Bán thần kiều, tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép. Khô gầy lão giả nghe xong, bất quá ngay sau đó cười ha ha một tiếng. Ngươi nói như vậy, giống như cũng không cái gì sai lầm. Lão phu cảm ngộ ra thuật này về sau, vẫn không có nghĩ kỹ tên là gì. Như thế sau này liền kêu bán thần kiều a. Bất quá, mặc dù là bán thần kiều, hai cái thần kiều đơn thuần đối oanh, đối phương không sử dụng quy tắc tình huống phía dưới, bán thần kiều cũng là sẽ không rơi vào hạ phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghĩ thầm cái này không phải nói nhảm sao. Bán thần kiều cùng chân chính thần kiều, thiếu chút nữa là quy tắc. Không cần quy tắc, đương nhiên không sai biệt lắm. Xem ra ngươi trong thời gian ngắn không chết được, cùng lão phu cũng coi là bằng hữu. Thôi, lão phu cái này dựng bán thần kiều phương pháp, liền truyền thụ cho ngươi đi. Khô gầy lão giả cười một tiếng, ngay sau đó, vung tay lên, lập tức, rất nhiều văn tự ở giữa không trung nổi lên. Cái này lại quả nhiên là bán thần kiều dựng phương pháp. Cổ Phong dù sao là chân chính thần kiều cường giả, một cái liền có thể nhìn ra. Cái này bán thần kiều dựng phương pháp thật giả. Hiện tại, phương pháp kia là thật. Như thế tuyệt học, này lão đầu nhi vậy mà dễ dàng như vậy, liền truyền thụ cho mình. Đa tạ tiền bối. Cổ Phong trong lòng cảm kích. Hắn từ kim nguyên thần, là rất nhiều phân thần dung hợp. Ở năm đại cổ giai bên trong lịch luyện, Cổ Phong từ kim nguyên thần hồn lực đạt đến chưa từng có độ cao. Có thể nói, ở thần chủ cảnh, cho dù là thần chủ đỉnh phong, thậm chí không ít dựng thần kiều tu giả, hồn lực cũng không Cổ Phong mạnh. Chỉ là đến cảnh giới này, hồn lực mạnh yếu, đã quan hệ không phải đặc biệt lớn. Mọi người so chính là thần kiều. Như thế Cổ Phong cường hãn này hồn lực, đều không có cổ tổ nhục thân dùng đến thực sự. Mà bây giờ, tất cả không đồng dạng. Hết chương.